Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Obelisk. Dị nhân, Nick Fury là cái người thoải mái. Buổi tối hôm đó, một chiếc Queen Jet liền đi đến Rose Trang Viên, chuyên môn vì là Diệp Thiên Hồ vận chuyển một nhóm đặc thù hàng hóa. Đương nhiên, như thế thoải mái nguyên nhân chủ yếu vẫn là ẩn giấu ở SHIELD bên trong Hydra. Cùng với ngoại bộ càng thêm đáng sợ Hydra thế lực, làm cho Nick Fury không thể không thoải mái nhanh một chút. So với Hydra khả năng tạo thành nguy hại, dị nhân loại hình vấn đề hiển nhiên liền không phải trọng yếu như vậy. Ngày đó ở Rose Trang Viên cùng Diệp Thiên Hồ mật đàm rất lâu, sau đó Nick Fury mới rời khỏi. Hai bên đều có hợp tác ý đồ, cũng chính là một ít cò kè mặc cả cùng với cụ thể kế hoạch hợp tác thôi. Diệp Thiên Hồ đưa ra điều kiện, không chỉ là số 084 vật phẩm còn có đá tảng. Cùng với một cái người Kree thi thể, cái khác còn bao gồm đối với SHIELD Sandbox bên trong căn cứ nguy hiểm vật phẩm cùng chung quyền vân vân. Hắn mở ra điều kiện, sau đó đến phiên Nick Fury cò kè mặc cả. Quá trình rất kịch liệt, liền sau đưa cho bọn hắn đưa đi cà phê Peggy Carter cảm giác. Hai người bọn họ cùng với nói là đang thảo luận còn không bằng nói là ở cãi nhau đây. Rất lý trí cãi nhau loại kia. Lúc đó nghe hai người tốc độ nói nhanh chóng, hầu như là không chút do dự mà bật thốt lên, khắp nơi tiết lộ khôn khéo cùng tính toán. Rất hiếm thấy đến loại tình cảnh này, Peggy Carter cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì lẽ đó chuyên môn lưu lại bên nghe bọn họ cò kè mặc cả. Cuối cùng đầy đủ tranh luận mười mấy phút, hai người mới rốt cục xác định hai bên đều có thể tiếp thu cuối cùng hợp tác điều kiện. Diệp Thiên Hồ sẽ dốc toàn lực phối hợp Hydra nhân viên nằm vùng thẩm vấn công tác, cùng với một ít mục tiêu bắt lấy công tác, không bài trừ ở Hydra toàn diện phản công thời điểm tham dự tác chiến. Mà ở trong hiệp nghị, Nick Fury nhất là vừa ý chính là Diệp Thiên Hồ thẩm vấn công tác. Hiện tại Hydra khó khăn nhất đối phó địa phương chính là bọn họ hoàn toàn thẩm thấu tiến vào SHIELD cùng với xã hội bây giờ các ngành các nghề. Như thế nào tìm đến bọn họ mới là khó khăn nhất bộ phận. Cùng Hydra toàn diện khai chiến, Nick Fury thủ hạ muốn bảo đảm người dưới tay mình có thể tín nhiệm, đồng thời nhân viên sung túc. Thế nhưng ở trước mặt dưới tình huống này, Nick Fury chỉ có thể trước tiên giả thiết SHIELD tất cả mọi người cơ bản cũng đã phản bội. Vì lẽ đó kế hoạch bước thứ nhất chính là đem đã bị Hydra thẩm thấu thành cái sàng SHIELD quét sạch. Nhưng chỉ là bước thứ nhất liền không phải đơn giản như vậy. Đối phương thẩm thấu quá triệt để, mặt trên còn có một cái Nick Fury sâu sắc kiêng kỵ Alexander Pierce nhìn chằm chằm. Hơi không chú ý sẽ đánh rắn động cỏ. Điều tra cùng thanh lý công tác chỉ có thể làm hết sức địa trong bóng tối tiến hành. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ thẩm vấn công tác lúc này liền có vẻ rất là trọng yếu. SHIELD cũng không thiếu thẩm vấn phương diện nhân tài. Thậm chí là loại này tuyệt đối phản chủ nghĩa nhân đạo thuốc cũng rất có nghiên cứu. Nhưng Nick Fury không dám coi khinh Hydra. Phản thẩm vấn huấn luyện có vẻ như có thể bị cho rằng là một cái ẩn núp người cơ bản skill một trong. Nick Fury cũng không có như vậy chậm công ra việc tinh tế thời gian. Cho tới cái này trong bóng tối trạng thái có thể duy trì bao nhiêu thời gian, vậy thì quyết định bởi với Nick Fury cùng Diệp Thiên Hồ công tác hiệu suất. Nói chung, Nick Fury rất hy vọng làm SHIELD bên trong Hydra nhân viên phát hiện bọn họ bại lộ thời điểm đều là bọn họ gặp phải bắt lấy thời điểm, nhưng hiển nhiên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Phản công cùng toàn diện khai chiến là chuyện tất nhiên, Nick Fury chỉ hy vọng ở vạch trần lá bài tẩy trước hắn có thể có làm hết sức nhiều thời gian chuẩn bị, bằng không, nếu như tạo thành ảnh hưởng quá lớn, coi như là giải quyết Hydra, đến từ những phương diện khác áp lực cũng sẽ là cực sự nghiêm trọng phiền phức. Kế hoạch từ Nick Fury sau khi rời đi sẽ chính thức bắt đầu. Mà đêm đó Quinjet đưa tới, chính là giao phó cho Diệp Thiên Hồ đệ nhất bút tiền đặt cọc. Điều này cần cẩn thận ứng phó. Forbes tiên sinh, ở chúng ta ghi chép bên trong, đã có vượt qua 10 người bởi vì trực tiếp tiếp theo 084 mà chết. Đi xuống Quinjet, chuyên môn bị phái tới vận chuyển hàng hóa Coulson đặc công đem một cái màu đen vali xách tay giao cho Diệp Thiên Hồ, đề nghị, nếu như ngươi thật sự muốn đem hắn cho rằng trang sức phẩm, kiến nghị lau chùi cho bụi thời điểm mang theo cao su găng tay, để một cái cấp 8 đặc công vận chuyển hàng hóa, xem ra có vẻ như có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu như biết vali xách tay bên trong 084 vật phẩm là S-H-I-E-L, để bảo tồn chỉ có vài món cấp 10 bảo mật vật phẩm, cái kia liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lần thứ hai có mấy lời lao địa giao phó một phen sau khi Coulson đặc công liền một lần nữa leo lên vừa mới vừa hạ xuống Quinjet vội vã rời đi. Nick Fury kế hoạch đã bắt đầu rồi. Coulson đã bị xác định không phải người của Hydra, hơn nữa cấp bậc đầy đủ cao, bởi vậy đồng dạng tham dự đến S-H-I-E-L, để quét sạch kế hoạch. Người Kree thi thể cũng tương tự ở giao dịch phạm trù bên trong. Cũng không phải hiện tại thanh toán, mà là ở giai đoạn thứ nhất S-H-I-E-L, để bị hoàn toàn rửa sạch sau khi. Đây chính là cái kia đồ vật. Nhìn khôn chi máy bay chiến đấu khởi động ẩn hình năng lực rời đi, Peggy Carter nhìn về phía Diệp Thiên Hồ trong tay vali xách tay. Oberlis, cũng chính là lúc trước người xuất lĩnh Howling Commando từ Hydra cái cuối cùng đã biết căn cứ, thu được cái kia một cái. Diệp Thiên Hồ gật đầu xác nhận nói. Hai người đi tới lầu một phòng khách, dựa theo Coulson lưu lại mật mã đem mặt ngoài đánh dấu 084, vali xách tay mở ra. Một cái có quái lạ tạo hình màu vàng nhạt vật thể bày ra ở trước mặt hai người. Ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy vật này, Peggy Carter nói với Diệp Thiên Hồ. Lần trước ta gặp được cái này bị ngươi gọi là Obelisk đồ vật lúc. Khi đó nó kẻ nắm giữ là Waiho, một cái mất hết tên tuổi Hydra cao tầng, cũng là một nhà khoa học. Ngay lúc đó hiện trường còn có một chút bị Obelisk giết chết quân đồng minh tù binh. Cái chết của bọn họ phương thức phi thường thê thảm, đó là bởi vì đụng vào Obelisk người không? Đúng, Diệp Thiên Hồ đóng vali xách tay, không có tùy tiện tiếp xúc cái này nguy hiểm đồ vật. Đem vali xách tay đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người Peggy Carter, hỏi: người đối với Obelisk hiểu rõ bao nhiêu? Hydra từ một cái nào đó di tích bên trong đào móc ra vật phẩm, giết chết rất nhiều người, cực kỳ nguy hiểm, chính là nhiều như vậy. Peggy Carter nói rằng, được Obelisk sau, SSA không có đối với hắn tiến hành nghiên cứu, trực tiếp lựa chọn phong kín bảo tồn, cùng cái khác một ít xác định nguy hiểm vật phẩm đồng thời. Diệp Thiên Hồ ngón tay ở vali xách tay, trên gõ gõ, nói, cái này, có thể lý giải vì là ngoại tinh vật phẩm, một người tên là người Kree chủng tộc lưu lại đồ vật. Peggy Carter gật gù, nhìn Diệp Thiên Hồ, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Diệp Thiên Hồ hồi ức một hồi, chậm rãi nói rằng, sự tình sớm nhất có thể truy tố đến Maya văn minh thời kỳ. Người Kree trái đất phát hiện người trái đất tồn tại, bọn họ đem khi đó một ít nhân loại làm thí nghiệm phẩm. Mục đích chính là chế tạo ưu tú binh lính trợ giúp bọn họ chiến tranh hoạt động. Chúng ta hiện tại xưng loại này người Kree thí nghiệm kết quả vì là dị nhân. Trên thế giới cái, Thứ nhất, dị nhân là một tên Maya dũng sĩ. Hắn có thể bị cho rằng là hết thảy dị nhân tổ tiên. Cũng là bị chế tạo ra dị nhân kẻ thống trị. Gọi là tổ ong. Tổ ong là ám vị ong chúa cùng ong thợ thống trị quan hệ sao? Peggy Carter hỏi, gật gù. Diệp Thiên Hồ nói rằng, liền kết quả mà nói chính là như vậy. Hơn nữa, tổ ong ở phía sau đến thời điểm còn có một cái làm người biết rõ tên. Người nghe qua, muốn đoán xem sao? Khẳng định không phải gọi là Thượng Đế. Peggy Carter lấy cùi chỏ đâm đâm Diệp Thiên Hồ. Thúc giục, đến cùng là cái gì? Diệp Thiên Hồ cười nói. Hydra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.